Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350. Kẻ này có thể phá lệ. Ha ha, hai vị đặc sứ đi đường cẩn thận. Thánh thượng cũng phải chú ý long thể a. Chấm cũng không tiễn xa. Từ Hạo Thiên thân thiện chắp tay đưa tiễn. Thế nhưng là tâm lý lại tại tích huyết. Móa, thánh đình nhất định chính là đang cướp kiếp. Toàn bộ một cái cường đảo. Tuy nhiên cầm Hạo Thiên quốc thăng cấp đến cùng hoàng triều ngồi ngang hàng địa vị. Chịu đến thánh đình che chở. Nhưng là hàng năm cần nộp vật cống lại cao đến quá đáng. Bọn hắn chính là đến đào đất. Địa địa đạo đạo hấp huyết quỷ. Còn tốt, có ti đồ thượng hồng đưa cho hắn 900 vạn cao giai linh thạch. Bằng không hắn thật muốn đại xuất huyết. Bất quá, bất kể thế nào nói, Từ Hạo Thiên cũng chỉ có thể nhẫn nhìn. Bởi vì thánh đình đích thật là nam vực cự vô bá. Nam vực chân chính chủ nhân, áp đảo tất cả thế lực phía trên. Thậm chí mà đạo chí tôn đều muốn cấp một phần mặt mũi. Dễ nói, đa tạ Hạo Thiên đế. Hai tên đặc sứ đã hồi phục cao ngạo, mặt không thay đổi lạnh lùng thái độ. Chỉ là trong lời nói đã không còn khi trước bá khí. Mà ti đồ thượng hồng trước khi đi cái kia u oán ánh mắt. Để cho Từ Hạo Thiên bây giờ nhớ lại đều cảm thấy từng đợt phát tởm. Ánh mắt gì? Oán phụ sao? Mẹ nó, lão tử cũng không phải vịt. Vào lúc ban đêm, Từ Hạo Thiên liền triệu khai Hạo Thiên quốc lần thứ nhất chính là hội nghị. Sở hữu siêu cấp cường giả, quân đoàn chủ tướng, Bạch Tố Trinh nam nữ, cùng các cấp triều đình quan viên đều toàn bộ dự thính. Từ Hạo Thiên lần này trong triều trắng trợn phân đất phong hầu quan viên. Không hề nghi ngờ Lữ Bố được phong làm thần uy đại tướng quân. Đứng hàng nhất phẩm đại quan. Thần võ đại tướng quân Viên Hồng đứng hàng nhất phẩm đại quan. Lý Quỳ, Triệu Vân đều là đứng hàng nhất phẩm. Dương Tiễn, mặt khác phàm là đế cấp cảnh. Thánh cấp cảnh siêu cấp cường giả cũng là cùng một màu quan lớn. Đối với cái này, đám người tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thái Bạch Kim Tinh, Khương Tử Nha, Tỷ Can, cùng sau đó chạy tới Lưu Bá Ôn một đám văn thần cũng đều là nhất phẩm quan vị. Bạch Tố Trinh là hoàng hậu, Tử Hà, Trầm Chân Nhi, Thủy Miểu Miểu, lệnh Hồ Sơn Lam tứ nữ vì hoàng quý phi. Về phần mấy đại quân đoàn chủ soái toàn bộ là nhị phẩm chức vị. Vẫn như cũ thống lĩnh bộ hạ cũ, ngay hôm đó lên. Sở hữu quân đoàn bắt đầu nghiêm túc quân đội, chuẩn bị vì Hạo Thiên quốc chinh phạt tứ phương. Mặt khác, Từ Hạo Thiên chuyển xuống ý chỉ, cầm ban đầu tứ quốc quốc thổ chính thức thuộc về đến Hạo Thiên quốc danh dưới. Ngày sau, thế gian lại không cái này bốn cái quốc gia, mà làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Hắc Phong quốc phát sinh nội loạn về sau, Tân Vương vào chỗ sau chuyện thứ nhất. Chính là chỉ huy Hắc Phong quốc thuộc về Hạo Thiên quốc. Chuyện này sớm tại đế đô thời điểm, Từ Hạo Thiên liền nghe nói. Lúc đó, chuyện này để cho hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Thế là vào ngày đó ban đêm, ngay tại trên triều đình triệu kiến vị này sáng suốt tân hoàng. Ta đi, tại sao là ngươi? Ngươi không phải cái kia vạch trần cuồng, cái kia tiểu tu sao? Từ Hạo Thiên thật sự là bị sợ ngây người. Cái thế giới này nhất định quá nhỏ. Tại đế đô lúc, tiểu tử này dù sao là ưa thích vạch trần chính mình. Xác thực dù sao là bị chính mình đùa nghịch xoay quanh. Về sau, bởi vì sự thái phát triển quá mức cấp tốc, chính mình một bận bịu phía dưới. Liền thời gian dần qua đem việc này quên đi. Hắc hắc, bệ hạ. Tiểu tu ta thế nhưng là thứ thiệt vương quốc hoàng tử. Chẳng qua là cấp thấp nhất loại kia. Vốn là cả đời này dốc lòng làm ăn rồi chờ chết được rồi. Đối với cái này, ta cũng là tương đối thỏa mãn. Thế nhưng là trời không theo ý người. ta cái kia 99 người ca ca vậy mà ngoài ý muốn ngỏm củ tỏi. Lão gia hỏa cũng chết ở nữ nhân trên bụng. Không có cách, ta cũng chỉ có thể thích hợp làm hoàng đế này. Bất quá, ta biết rõ lão đại ngài khả năng chịu đựng. Sớm muộn gì muốn xưng bá nam vực, cùng tương lai bị lão đại ngươi đuổi xuống đài đi. Chẳng chính ta dán lên, chí ít ta bảo toàn quốc bách tính. Ngài nói đúng không? Làm càn, lão đại là ngươi kêu sao? Muốn xưng Hạo Thiên Đế. Tiểu tu tiếng nói vừa dứt, Ngô Cương không làm, nhất thời nổi giận nói, lui ra, không e rằng lý, kẻ này có thể phá lệ. Không sao cả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.